không có ai biết. Bao quát Hàn Tuyết chính cô ta. Có thể chỉ có một người sẽ đoán được đi. Những người đó ta đúng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tuyệt đối. Hàn Tuyết lúc này thật chặt cắn mình môi dưới. Nghĩ tới này đạo tặc. Còn có nghĩ tới gần nhất liên tiếp nhắm vào mình nhi tử chuyện xảy ra. Những thứ này cũng làm cho nàng vô pháp bình tĩnh trở lại. Hàn Tuyết đem bàn tay của mình từ trước ngực rời. Hơi cúi đầu. Song mắt thấy trước ngực cặp kia chứng phình tà ác vú ở trên dưới phập phồng. Nàng bỗng nhiên thật dài hô một cái khí, phảng phất tự nhủ nói tính táo. Nàng cầm nắm tay, lần thứ hai hô một cái khí, cái này mới đi ra khỏi cái này một cách đang lúc. A gì? Nhưng khi Hàn Tuyết vừa mới đóng cửa lại lúc trước mặt liền thấy được một cô bé đang ở trước mặt của mình. Cái này một Nhật Bản tới nữ hài tử, làm cho Hàn Tuyết tổng giác hết sức kỳ quái. Đúng thế. Rất kỳ quái. Hàn Tuyết luôn cảm thấy cái này thoạt nhìn chỉ có chừng 10 tuổi tiểu cô nương. Trong hai mắt trở lóng lánh cùng nàng cái này tuổi không tương xứng tia sáng kỳ dị. Giống như là rào hoạt tiểu. Hài tử làm cho Hàn Tuyết trong lòng có chút cảnh giác. Bất quá, dù sao vẫn là tiểu hài tử. Làm sao vậy? Hàn Tuyết nhìn nàng lê hoa đái vũ khuôn mặt trong lòng mấu tính không khỏi bị kích thích. Nhưng thấy nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve dương tử đầu, ôn nhu nói còn có hơn 10 phút liền kết thúc. Đến lúc đó tỉ tỉ của ngươi có thể an toàn đi ra Nga. Thực sự, dương tử cặp mắt kia trong vẫn như cũ còn ngấn lệ ở nhộn nhạo. Lúc này nàng, hai mắt nhìn thẳng cái này thập phần cao gầy mỹ phụ thị trưởng. Nhưng trong lòng thầm đạo lẽ nào ngươi còn tưởng rằng Diệp Hy còn có thể an toàn trốn tới. Bất quá cũng kỳ quái, vì sao? Không gặp lá long đây. Đó là đương nhiên. Hàn Tuyết cũng không biết cái này thoạt nhìn chỉ có chừng 10 tuổi tiểu cô nương trong lòng nghĩ thế nào ác độc ý nghĩ. Thế nhưng nàng luôn cảm giác mình tâm lý ở cảnh giác. Có lẽ là mình quá mức nhạy cảm đi. Đi qua một kiện sự này, tự mình tới là muốn hảo hảo buông lòng một chút. Không phải tiếp tục như vậy, Hàn Tuyết. Thực sự sợ mình sẽ hỏng mất. Mình cho tới nay đều không có thời gian đi bồi con trai của mình. Hiện tại cũng là đúng là lúc cùng hắn hào hào chơi một chút. Có thể mình thực sự cần thời gian đi theo nhi tử hào hào câu thông một chút. Không phải cái này sự khác nhau sẽ càng ngày càng sâu. Ừ, dương tử nặng nề gật đầu. Tay nhỏ bé lau khô mình khóe mắt bên trên nước mắt. Ta kia ở chỗ này bồi A-di cùng nhau chờ. Nàng đang lúc nói chuyện, ánh mắt lại len lén nhìn thẳng Hàn Tuyết bộ ngực. Một đôi trứng phình vú. Dương tử bỗng nhiên dùng mình có mình mới có thể nghe được thanh âm nói thầm đạo thế nào lớn như vậy à. Cúi đầu nhìn trước ngực của mình một mảnh bằng phẳng sân bay không đúng. Không phải sân bay. Dương tử có chút đắc ý thầm nghĩ nhìn bộ ngực đã bắt đầu long bắt đi. Bất quá. Làm cho nàng nhìn Hàn Tuyết người Mỹ phụ này cặp kia tô nhũ lúc nhưng trong lòng tràn đầy ước ao lúc nào ta mới có thể có thật sao to lớn à. Ô thực sự thật lớn nga. Dương tử. Hàn Tuyết thấy cái này tiểu lo di bỗng nhiên cúi đầu. Trên mặt bất an đỏ ửng một mảnh. Còn tưởng rằng nàng xảy ra chuyện gì đây. Nàng hơi ngồi xổm người xuống. Một tay bao trùm trên trán nàng. Đạo làm sao vậy a. A. Lúc Hàn Tuyết ngồi xổm xuống lúc. hơi hơi ngẩng đầu lên, tiểu lo di cặp kia ánh mắt dĩ nhiên vừa vặn rơi vào Hàn Tuyết trước ngực. Vào mắt đúng là cặp kia đem tuyết áo sơ mi trắng xanh được thập phần cổ trướng kiểu nhũ. Rất tròn, ngạo nhân kiểu rất nhẹ nhàng phập phòng mỹ nhũ ở tản ra một loạt cây hương trầm. Thật lớn. Hàn Tuyết bối rối cái gì tốt to lớn. Nàng tự nhiên không biết tránh điểm thì đang bị cái này tiểu lo di tương đối bộ ngực của mình đây. Cùng lúc đó, ở khách sạn trong, hưởng ứng lệnh triệu tập Hàn Tuyết lo lắng. Lúc này Diệp Hy bọn họ đang ở bị vây trong nguy hiểm. Chỉ cần này đảo tặc không có toàn bộ rồi ngã xuống. Chỉ cần bọn họ không có rời đi khách sạn đến an toàn phạm vi. Như vậy tánh mạng của bọn họ vẫn như cũ tồn tại nguy cơ. Cùng Diệp Hy như nhau, chừng trăm danh người chất đã ở tiếp thu người đang. Cái này một loại trước nay chưa có giày vò. Bất quá, lúc này Diệp Hy lại dĩ nhiên thập phần càn rỡ ôm lấy cái này một cùng học mụ mụ ở thân thiết. Buông tay. Chúng ta nhanh đi nhìn một chút, nói không chừng ông ngoại ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm. Trương Ngọc xinh đẹp tức giận gõ cái này tiểu nam hài đầu một chút, nhưng là lại cũng không có quá phần giãy giụa. Cao gầy thân thể thành thục, đang cùng tiểu nam hài thân thể tương thiếp là lúc nhẹ nhàng mà giãy giụa. Hư, a di ngươi nói chuyện nói nhỏ, thôi. Diệp Hy lúc này hai tay bắt được cái này một cao hơn tự mình một cái đầu người thê mỹ phụ hông của đang lúc y phục. Gương mặt càng không bỏ được từ cặp kia trứng phình kiều nhũ thượng rời đi. Kinh người co giãn. Làm cho Diệp Hy muốn ở chỗ này cùng Trương Ngọc xinh đẹp người mỹ phụ này lại xuất hiện đại chiến một trận. Diệp Hy hai tay của chậm rãi từ Trương Ngọc xinh đẹp bên hông đưa dài. Biết đem nàng một ngón kia doanh áp hông của chi bão càng chặt hơn. A-di có đúng hay không hiểu được tốt như vậy kích thích. Kích thích ngươi đầu. Trương Ngọc xinh đẹp đính trực hông của mình chi. Cúi đầu nhìn thập phần tính trẻ con Diệp Hy. Đạo hiện tại không buông tay. Giữa chúng ta ước định liền vô hiệu. Nói đến ước định, Trương Ngọc xinh đẹp trên mặt của cũng không gần hơi ửng đỏ đứng lên. Bởi vì nàng là đáp ứng chỉ cần an toàn rời đi coi như tình nhân của hắn. Chỉ cần nghĩ như vậy, Trương Ngọc xinh đẹp liền đột nhiên cảm giác được mình hình như là một không biết xấu hổ ác nữ nhân như nhau. Dĩ nhiên câu dẫn mình nữ nhi cùng học ngày. Mình thế nhưng hắn bạn học gái mụ mụ. Hơn nữa con gái của mình vẫn là âm thầm thích hắn. Nhưng là mình cái này làm mẹ lại muốn lúc nữ nhi đối tượng thầm mến đích tình người. Hơn nữa chuyện này người còn chỉ là một đứa bé trai mà thôi. Vì bối liễu luôn lý đạo đức phụ tội cảm làm cho Trương Ngọc xinh đẹp cảm nhận được muốn ngừng mà không được. Cấm kỵ không chỉ kích thích thực sự để cho nàng cảm nhận được trước nay chưa có hưng phấn. Nhưng ta chính là nhìn không được a. Hai cánh tay của hắn ở người mỹ phụ này hai vú trước ngực dưới hơi nâng. Nàng đầy đặn kiều nhũ thỏa thích đùa bỡn của nàng một đôi vú. Hắn song trưởng từ dưới đi lên. Cầm Trương Ngọc xinh đẹp cao ngất hai vú. Khéo tay ôm một. Nhẹ nhàng vuốt ve. Có lúc còn hơi dùng sức vỗ về chơi đùa vài cái. Tràn đầy tuyệt vời thủ cảm. Làm cho Diệp Hy thậm chí không muốn buông ra. Ừ. Chớ xoa nhẹ. Có chút đau nhức. Trương Ngọc xinh đẹp ở nơi này tiểu nam hài xoa nắn dưới. Chỉ cảm giác thật thoải mái. Cũng nhẹ nhàng từ trong lỗ mũi lộ ra thập phần lang thang rên rỉ. Cảm thụ được từng đạo điện lưu kích thích. Nàng thân thể uốn tới dẻo lui. mặt đỏ tới mang tai. Tim đập càng lúc càng nhanh. Ngực. Nhân cấp tốc hô hấp phập phồng đang phía dưới ngứa một chút, hai chân như nhũn ra. Mà ngay tại lúc này, Diệp Hy lại dĩ nhiên tà cười nói hắc hắc. A gì? Hiện tại ta thế nhưng lanh canh tiện nghi ba ba nga. Thối. Nghe vậy, Trương Ngọc xinh đẹp nhất thời hiểu được xấu hổ không ngớt. Đúng vậy. Mình dĩ nhiên không tuân thủ nữ tắc. Làm ra như vậy hẳn là đã bị xã hội khiển trách yêu đương vụng trộm việc. Muốn con gái của mình gọi một cùng nàng lớn bằng tiểu nam hài lúc ba ba, cái này một loại tràn đầy khác thường tình. Cảm làm cho Trương Ngọc xinh đẹp cả người run lên. Phù dung vậy béo mập trắng nón má ngọc trên phảng phất bôi một tầng nhàn nhạt son giống nhau. Có vẻ như vậy kiều diễm ướt át. Ngươi đừng lại nói bậy có được hay không? Mỹ thiếu phụ ngượng ngùng hờn dỗi dáng dấp thực sự là tràn đầy mê người vị đạo. Cách loại này thành thục phong tình làm cho nam nhân điên cuồng. Diệp Hy hai tay đem trước ngực nàng cặp kia nhục đoàn thật chặt nắm trong tay. Mình trong quần tiểu thanh long nặng nề mà chỉ vào bụng của nàng thế nhưng a di. Ngươi bây giờ không có khả. Năng quên vừa mới phát sinh tất cả đi. Nói xong, Diệp Hy bỗng nhiên kéo người mỹ phụ này. Để cho nàng cao hơn tự mình thân thể hơi ngồi chồm hổm xuống. Hắn lửa nóng môi lập tức một ngụm ngăn lại mỹ thiếu phụ gợi cảm mê người đôi môi. Ngô, Trương Ngọc xinh đẹp vậy được thuộc Anna thân thể mềm mại nhẹ nhàng mà giãy xua. Nhưng là lại không có giãy ra cái này tiểu nam hài kiềm chế. Nàng ướt át môi đỏ mọng bị hắn ngậm trong miệng thỏa thích xuyên liếm. Trận trận điện lưu từ môi của mình thẳng lên chuyện tới. Làm cho Trương Ngọc xinh đẹp nhớ lại vừa mới mình phản bội lão công bên ngoài đích tình cảnh. Lúc này nàng đã quên mất mình nguyên vốn còn muốn đẩy hắn ra. Tình mê ý loạn, nàng không tự chủ đưa ra song trường ôm lấy cái này tiểu nam hài cổ của ngồi chồm hổm đang cao gầy thành thục thân thể mềm mại. Chủ động đưa lên mình môi thơm. Trương Ngọc xinh đẹp chủ động ôm cái này tiểu nam hài. Vừa mới yêu đương vụng trộm kích thích hình như thoáng cái về tới trong thân thể của mình. Kiều diễm cái miệng nhỏ nhắn trong kìm lòng không đặng phát sinh nhợt nhạt kiều hừ. Tuyết trắng ngấu cánh tay chủ động leo lên Diệp Hy cổ trên. Lửa nóng môi thơm động. Tình đưa lên. Là lướt có hứng thú thành thuộc thân thể mềm mại tựa ở thân thể hắn trên không ngừng mà ma sát. Trước ngực bào mãn phồng lên mỹ nhũ tức thì bị nàng đè ép được biển biển được. Biết rõ hôn nồng nhiệt làm cho thân là người vợ Trương Ngọc xinh đẹp nhìn không được tâm thần nhộn nhạo. Cả người toan dương tê dại. Phảng phất trong thân thể khí lực bị thoáng cái chiều một cái cạn vậy. Diệp Hy trên người một nồng hậu mà cương liệt khác phái khí tức. Thật sâu kích thích nàng yên lặng nhiều năm phương tâm. Đánh thẳng vào linh hồn của hắn. Diệp Hy hướng nhảy tới một bước nhỏ. Đem dán thân thể mình mỹ phụ nặng nề mà để ở tại trên vách tường. Khéo tay hướng về phía trước leo lên một tóa cao vót vú trên. Tay kia còn lại là xuống phía dưới tham vào giữa hai chân của nàng. Cách quần chạm đến đang vô cùng băng cơ tuyết phu. Chính là cái này một đôi thon dài cân xứng đùi đẹp. Mình vừa mới còn bị chúng nó kẹp lấy bên hông đây. Bất quá, ở phía sau, Diệp Hy lại nghe được hàn bằng phương hướng ly khai truyền đến từng đợt tiếng súng. Không xong. Diệp Hy trong lòng run lên, nguyên vốn đã điên cuồng sinh trưởng dục vọng cũng không khỏi không bị áp chế xuống. Trương Ngọc xinh đẹp nhẹ nhàng mà đẩy ra cái này tiểu nam hài. Nếu mà không phải tiếng súng nói, nàng thực sự không dám cam đoan mình có thể hay không phóng đáng theo sát hắn ở chỗ này lần thứ hai tiến hành ti thập phần tuyệt với nam nữ hoan ái đây. Ta, Diệp Hy vừa định muốn nói ta đi nhìn một chút. Thế nhưng ở đối mặt người mỹ phụ này hơi đỏ ửng gương mặt của, còn có cặp kia nhộn nhạo một trì xuân thủy đôi mắt đẹp, thì hắn lại kéo lại Trương Ngọc xinh đẹp thủ cổ tay A-di.